đang học tiếp cả tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện chúng ta đi được 8 tâm tham, 2 tâm sân, gọi là tham căn tâm và sân căn tâm, tức là có cái gốc của nó là tham là sân, căn là gốc để không được sự tòa phạt của chân đế là thuộc đế, cả đó là cái sự thật trong Phật giáo cũng như trên thế gian này. Thì quý vị cố gắng về đọc đấy, đọc rồi sau đó mới giải thích được những cái vấn đề ở nơi trang số 2 gọi là chế định đấy. Bởi vì chúng ta bị vô minh đã làm cho mê mờ, không phải một ngày hai ngày ấy, vô lượng kiếp đến hết, cho nên chúng ta luôn luôn nhìn thế gian sai lầm 100% này, không phải 99 đâu nha, 100%. Lâu lâu mình xẹt được tí, nghe nhắc hay nghe nói hoặc có tu tập thì mình thấy đúng sự thật, còn lại 100% là vô minh sai sự mê mờ. Nhìn đời già nó tự tưởng đồ thiệt, nhìn đời già nó tự tưởng đồ thiệt, bản chất già mua đồ già cũng cần cũng biết chứ bạn, mua đồ già cũng biết và nhìn mắt của đó mà sống đấy, mà tồn tại. Cảnh đây mọi người về đọc đây là hơi mai một dạ sơ sơ, ví dụ trong đây nói cái câu thứ hai này, sinh con rồi mới sinh cha, sinh chậu dựng nhà rồi mới sinh ông, câu này tuyệt vời lắm. Việt Nam có nhưng mà lại vẫn dạy được, mà Phật giáo thì dạy được, dạy rất tuyệt vời hết, mà dựa trên là chân đế và tục đế, dựa trên Paramattha Dhamma hay là dựa trên vi diệu pháp mới giải được câu này đúng nghĩa, đúng nghĩa. Còn có môn này thì giải được mà rất dễ chứ không phải khó, giải ra rồi thì gì. Chúng ta trở lại vấn đề là tạm tham căn tâm và hai sân căn tâm. Thì tạm tham căn tâm nói rồi nhé, bây giờ chúng ta hai sân căn tâm cũng nói rồi, cơ bản rồi. Mọi người tự về đối chiếu trên bản thân mình trong lúc tu tập, trong thời gian đi đứng ngồi nằm, ăn uống ngủ nghỉ, làm việc, cố gắng làm thế nào để xem xét cái vừa qua đó là tham hay sân, để mình biết, biết đến chi, biết để bỏ bớt, bỏ bớt được không? Sửa được không hả? Sửa được không anh chi? Không bao giờ sửa được. Cái chữ tu, chữ tu mà việc theo tiền khả là họ sai kiểu thế này, là tu có nghĩa là sửa, phải không? Lâu như mình nghe vậy đó, trong tiền hạ cái chữ tu sửa đi, tu bổ đây, duy tu đây, sau 75 có thêm cái từ duy tu quá, thì thật ra cái chữ tu này nó đúng nó tiền hạ, đồng trong tiếng Việt, nhưng mà vô trong Phật giáo mà tu là sửa là sai. Vì đây Vì sao là sao? Quá rồi sửa đến đường. Quá rồi sửa đến đường. À? Tu sửa đến đường thì tôi tu chi hả? À, tu chi hả? Anh tu làm gì? Nếu sửa đến đường, cái đã quá rồi, anh còn móc nó ra lại được để mà sửa. À, cái sắp tới đã ra đâu mà sửa? Anh đã đền hình chưa? À, đã đúc ra chưa mà sửa? À, ví dụ như một cái sản phẩm được đúc ra, à, thì mình có tì vết, mình có bơ vía thì mình mai, cái người gọi là chỉnh sửa lại cho hoàn thiện, thì đúc ra to cái chưa tới lắm đó. Mà lại sửa. À, cho nên mình có cái tự chẳng cân đó. Nói rất rõ, tự chẳng cân rồi. Nỗ lực, cố gắng à. Mà những cái chưa sinh, à, thiền pháp chưa sinh, làm cho nó sinh đó nè. Mà ác pháp chưa sinh thì không làm cho nó sinh. Mình điều chỉnh chỗ này được á? Được. Được. Chứ cả đây đâu có sửa. Thằng chưa sinh mới nên sửa. Sửa là nó hiểu, nó nghĩa là hả? Sửa là nó hiểu vậy, nó không nghĩa là tục đế. À, cả đây cũng là tục đế, chánh đế. Sửa đi mà phải sửa, chứ sửa thêm lăng là phải hiểu. Con cải đà về quá khứ. Ví dụ ngày qua mình chửi họ rồi, tức là tâm sân đã sinh rồi, thì nói theo tục đế là mình đến xin lỗi. Hả nè, khi mình đến xin lỗi họ, nếu mình biết mình sai, mình đến xin lỗi đó. Nói theo tục đế, thành quả của việc xin lỗi có hai cái. Một, đối phương xí xóa, và đối phương không xí xóa mới được 50 thôi, đúng không? Nếu họ xí xóa thì được, còn họ không xí xóa từ 50 năm. Đó là về đối phương. To bằng thân mình đã tạo một tâm sân, tâm sân đó đi vào quá khứ rồi, có thuộc tẩy thuộc rửa nào mà chui rửa được không? Không bao giờ. Sửa xe hư thì sửa được phải không ạ? Xe hư sửa thành xe gì? Xe mới, xe khác với cái cũ. Xe hư sửa xong với xe cũ khác nhau hay giống nhau? Như vậy sửa là can thiệp phải không? Can thiệp là ra cái khác, còn ra cái khác nó không giống cũ nữa. Giờ bây giờ anh trúng mà sửa người thân anh gì? Anh trúng. À, đúng á, chấm con trúng nữa. À, cho nên sửa là chỉ nói cho vui với nhau, và từ nhỏ đến lớn chúng ta được sống trong cái không gian xã hội môi trường là như thế. À, cho nên chúng ta nghĩ rằng tu là sửa. Sửa thật. Hả? Sửa cái thấy, chỉnh cái thấy ra. À, cái thấy đã thấy chưa? Cái thấy đã thấy rồi, có sửa được không? À, tức là ý anh Phương là thay đổi quan kiến, đúng không? À, thay đổi cách nhìn. À, thì cái nó có ở trong cái phần tự chánh cân chẳng hạn. À, tức là đừng cho những cái thiền pháp chưa, đừng cho cả ác pháp đã sinh không sinh khởi nữa, đừng cho cả cái thiền pháp làm cho cả thiền pháp chưa sinh mà sinh khởi lên. Tại vì nói cho cùng chúng ta chỉ có hai đường thiền và ác thôi, chúng ta chưa có đường thứ ba, chưa có đường thứ ba, cho nên giữa hai việc này thì chúng ta chỉ chọn một mà làm. Và đương nhiên ai chọn bất thiện mà làm cả, ai chọn thiện. Thiện thì bất thiện càng đang dễ làm hơn. Bất thiện dễ làm hơn. Theo anh 50-50. Rồi là khỏi tu đó. Cảnh đi vào là khỏi tu đó. Còn tu nói bất thiện dễ làm cũng sai. Nói thiện dễ làm cũng sai. Nói bất thiện khó làm à dễ làm cũng đúng. Nói bất thiện à nói thiện dễ làm cũng đúng. Vì sao? Tùy theo con người. Tùy theo con người. Ví dụ như với một vị thánh nhân, một nhà đạo đức, một người chuẩn mực, thì hàng ngày họ làm thiện nhiều hay làm bất thiện nhiều? Và đối với họ làm thiện có dễ dàng không? Dễ dàng. Đối với họ bây giờ ra và chửi người ta, đánh người ta, giết gà, giết vịt hay là vân vân, họ làm việc đó khó, rất khó, đúng không? À, cho nên không nói được. Không nói được là bên nào hơn, bên nào dễ, bên nào là khó. Còn đối với những người cục cằn thô lỗ nóng tính ấy, về nhà ấy, ít suy xét mà cứ mở miệng là phá, giờ tay giờ chân là thường ấy, thì những người đó làm bất thiện nhiều hơn. Đó là sẽ theo quan điểm đạo đức của xã hội. Có những người còn chuẩn mực đạo đức xã hội ấy, nhưng tôi lúc làm bất thiện hơn nhiều. Họ làm cái gì? Họ ngồi, họ làm nghề gì? Sướng ca, đàn hát, nhà thơ, nhà văn. Ngồi và thả hồn theo gió, thả mình theo mây. Là bất thiện hay thiện? Bất thiện. Tâm nữa tâm chi? À si, thôi mình học xong. Học thế cụ thể. Chẳng phải là tốt đâu. Suy mà họ đôi lúc là nhà đạo đức, nhà chuẩn mực, đúng không? Kể cả nhà tu hành nhưng mà cứ ăn rồi ôm đơn sáng tác ra nhạc, có nhà tu hành sáng tác nhạc, có làm thơ, có viết văn, có làm những cái linh tinh, cả ngày suy nghĩ những cái chuyện đó, chưa kể phải về cái nội dung mà giới luật cấm chẳng hạn như vậy thì mình cũng nói. Cho nên cái chuyện thiền và bất thiền phải xét theo cái gì? Thời điểm này, con người này, xã hội này, hoàn cảnh này, vân vân nhiều. Cho nên phải cái một dễ, cái một khó, không đừng lo. Lúc nào tâm mình mà thiền thì lúc đó suy nghĩ thiệt, nói năng thiệt, hành động thiệt. Còn lúc nào tâm mình bất thiệt thì cả hòa thân khẩu ý bất thiệt. Ý bất thiệt và thân khẩu bất thiệt theo. Hôm trước thì chúng ta nói đến cái hai tâm sân. Cái tính chất của tâm sân là cứng cỏi thô tháp. Và tâm sân này là cái mà dễ nhận biết nhất là làm gì? Chối đây ra khỏi mình. Ngược lại tâm tham là níu kéo về mình. Và tùy cấp độ mà tâm tham có nhiều tên gọi khác nhau. Ví dụ như ái, tân tha, thù, hữu, vân vân. Thì sân cũng vậy. Khi thì sân, khi thì hận, khi thì ưu, khi thì thù, rồi gì vân vân. Thì 10 cái điều mà gây lòng thù hận như đã nói là tạo sự thiệt hại cho ta, tạo sự thiệt hại cho người ta yêu mến, làm điều lợi ích cho người ta ghét, cùng về nội sân và sân vô cớ là điều thứ 10. Trong 10 cái cái sự việc gây nên hận thù hận đó hàng ngày chúng ta hay gặp. À, anh hỏi. Cái chữ hận đấy hôm qua có giải thích, hôm trước có giải thích. Hận niệm phải là hiềm hận. Nhưng mà vì Việt Nam mình có cái từ dịch cho cái chữ Pati khác. Cho nên cái chữ Pati khác này cũng có nghĩa là không vừa lòng. Còn sân là đô xạ, là chỗ dày. Cho nên nhiều từ tiếng Việt không diễn tả được. Hôm trước sẽ có giải thích rồi. Cho nên là cái chữ hận nghĩa có nghĩa là hiềm hận, hiềm khích hay thù hận hay nhớ thù dai vân vân, không phải vậy nhé. Lo lắng là tâm sân, ưu tư ưu họ ưu cái này mời mọi người quý vị là đều những bậc phụ huynh cha mẹ có con ha. Mình thương con là tâm gì? Từ bi đó. Không có một chút từ bi nào. Từ có mà bi phải. Bi có đôi lúc không. Vì đâu? Vì như thế nào mình thấy, mình để ý khi mà con mình nó chơi với con nghịch hàng xóm mà có sự cố xảy ra giữa hai thằng nhỏ thì 95% là bên con mình đánh con họ, làm cho bọn ghét đối với con họ. Rất ít người cha mẹ mà đem con mình về dạy dỗ con mình mà đánh con mình trước mặt con họ. Hiếm lắm. Cho nên tình thương đó là ái, tham ái. Và nếu không như ý mình thì nổi sân. Khi con còn nhỏ mà nó nghịch, nó quấy, nó quậy quá, mình cũng nổi bực, nổi sân. Bình thường thì thương, nhưng mà thương đều dính mắt. Thưa con có dính mắt không ạ? Dính nặng. Bây giờ ai nói xấu con mình cũng chịu được, mặc dù con mình tệ tiểu. Đúng không? Rồi về lại nổi sân với nó. Mới đi học rằng mà con ta điểm 9 điểm 10, con mình điểm 3 điểm 4. Khó lắm. Rồi đến khi con mình lớn lên đi học, thi vô đại học, mình thì muốn hướng cho nó cái trường này, trường ý, mà nó lại thích học là bách khoa. Thế là cha con đã vừa lòng, mẹ con vừa lòng nhau. Ở đến khi nó ra trường sao nữa, kiện công an việc làm, mình khổ không, chạy đôn chạy đảo kiếm chỗ cho nó. Và thời buổi bây giờ thì phải sử dụng đồng tiền quá, học ra ngân hàng chạy 300 triệu vô được rồi, năm sau được hơn nửa năm sau là mất trắng, không ở được, áp lực vân vân như chuyện này. Xã hội bây giờ càng biến động, xã hội biến động và cuộc sống con người nó cũng bị biến động theo rất nhiều. Cho nên cái tâm sân này, cái chữ hận này không có nghĩa là cù hận nhé, là nhưng mà vì không có từ dịch, sư cũng quên để ý mà suy nghĩ cái từ này mà dùng theo từ của Hòa Thượng Minh Châu. Hòa Thượng Minh Châu dùng cái chữ hận. Sợ hãi là sân. Hôm trước sư nói có hai chiều. Một chiều có cùng, còn một chiều cũng ra. đều là tâm sân. Chiều nay là tích cực, phản ứng tích cực, và chiều nay là phản ứng tiêu cực. Ví dụ môi buồn vô cỡ, nhớ lại thời mình còn 15-20, mình nói gì đó với mẹ, đâu bây giờ mẹ mất rồi, ngày dục mẹ tạm tiệc, mình bia bỏ xong rồi mình về, mọi người về mình 9-10 giờ đến thế đổ một cây nhang cho mẹ. Tự nhiên cái quả cử nó hiện về, gợi nhớ cái câu chuyện một chút mình biết lòng mẹ, rồi mình buồn, mình ưu tư, mình sầu buồn, tâm nó là sân. Nhưng sửa chưa cắt rắc chuyện cái hồi 15 tuổi thì sửa rất được nữa. Nhưng mà tu tập như thế nào? À bây giờ gọi là tu tập, tu gọi tập nha, à, chứ không phải tu miền tu tập. Cái mà mình hồi ức quả từ đó nó sinh ở trong tâm sân, à, với một cái tâm sợ và là cục cực chặt, tức là hối quá, hối tiếc cái quá khứ, đúng không? Cái tâm thì tâm sân, nhưng mà lúc đó cái này nó tham gia vào cái hối tiếc quá khứ gọi là cục cực chặt, à, tiếng Bali đi mình thì nó sẽ chiếm ngự nội tâm mình đó. Đức Phật khuyên rằng các giảng sư, các thầy khuyên rằng điều đó không nên, không nên. Bởi vì sao không nên? Vì nó nguy hại. Nguy hại vì sao? Vì tại sao cái tâm mình thế này cứ để sân nó nổi lên, mặc dù là tiêu cực đi xuống, ruột bóng ruột cho hẳn bung ra, không làm hại ai, nhưng mà còn hại mình đó, hại vô cùng. Thế là mặt mình còn tươi vui không? Là âu sâu râu rỉ cỏ chiều lăm lăm lư lư à, rồi là lúc nợ vợ đi về, con đi về thấy như vậy, ô sao vậy, buồn phiền gì vân vân, rồi là người ta thêm hoài nghi đa nghi, rồi hỏi rồi phải giải thích à. Cho nên luôn luôn làm cho tâm mình mát mẻ vui vẻ bằng cách đừng suy tư đến những chuyện không nên như thế. Mặc dù chuyện nó xảy ra thôi, bây giờ mà mình phải tích cực làm như thế nào để cuộc sống sắp tới này. Đó là tại thời điểm hiện tại. Còn nếu lúc mà cần từ việc cái này rất quan trọng, là lúc gần chết mà nhớ lại cái này, thì cái tâm ưu tư này, tâm sân này nó sẽ cho quả, bởi vì nó là mạnh nhất trong cái marana sanna chavana vithi, tức là cái cần từ tâm hành tâm là những tâm sân. Tâm sân cho quả là gì? À đi môn chỗ có nặng lên đi, tâm sân nặng lắm, mặc dù nó rút vô nó là nặng, nó nôn nao nó bụng mình lắm. Cái lúc mà mình nổi cái yếu tư thì bụng mình đó là lửa và là đô sạ là lửa sân. Cái này nó đốt thì nó tương đương với chi, cảnh giới là chi, địa ngục, cái xuống nát địa ngục. Mà nhiều khi mình tu cả đời, hả, học cả đời biết hết, à, mà đến cái lúc nào cái này lần nguyên nó là phải có một cái bài của nó. Tôi sư ra Hà Nội dạy thì năm 2007 dạy nguyên 3 bài như này. Một cái đề hơi Marana chết, chết tập 1, nói mình tưởng có nói đêm là xong, đêm cùng một tiếng 2 tiếng không sao, chết tập 2 đến chết tập 3 là xong. Chết chúng ta tu để mà chuẩn bị cho cái chết của mình, đây là điều khẳng định nhé. Cái hơn của người tu tập và học cái này, vì sao phải học? Học phải biết mình nên chết kiểu nào, nhưng chết kiểu bên này còn nên không, mà ví dụ bạn sẽ giải rất rõ đến mấy chục cái kiểu chết như vậy. Và lúc đó chúng ta muốn biết trong 31 cõi luân hồi mình sẽ đi đâu, về đâu, là xác định được do quả của tu tập này. Những cái bài nghiệp, quả của nghiệp và cần tự nghiệp sẽ đưa mình đi. Mà đi như vậy mà mình không biết đường thì đi nơi tổ tâm ngụ mình, các cái cõi dưới địa ngục ngạ quỷ Atula súc sinh. Cho nên cái tâm, các cái tâm này mình phải biết. Nếu không biết là mình biết gì trong mình nhỉ? Tại ra lâu ni nếu chúng ta học là chúng ta biết gì trong mình nhỉ? Hoặc là biết một cách vừa quả, biết chốt cỏ mà đem ra xài cũng được, đúng không? Xài cũng được. Nếu biết mà kỳ lược đàng hoàng bài bản thì đem ra xài được, mà đem ra dùng được thì cái việc tiến hành cuộc sống của mình là thế nào? Nó nhẹ nhàng hơn á, nhẹ hơn, thoải mái hơn á, thoải mái hơn. Không việc gì mà phải ưu sầu, ưu lo cả, vô tư đi. Nói như người bác là vô tư đi. Nếu không có gì về tâm sân nữa thì chúng ta vô tâm si thế. Hai si căn tâm, trang 17, là tâm có căn đề gốc gác từ sự si mê, u minh mê mờ, không thấy đúng sự thật của thực tỉnh pháp. Tức là bản chất của pháp gọi là thực tỉnh pháp. Cái tỉnh thân của pháp ấy, thì người bị vô minh mê mờ do si, do tâm si thì không thể được. Trang 17. Cho nên tâm si này sẽ có đặc tính là không thấy rõ cả thánh đế, là đặc tính của nó. Có phần sự hay bổn phận hay nhiệm vụ là che lấp thực tánh của đối tượng. Thực tánh pháp của đối tượng bị che mờ. Che mờ thế nào? Mọi người nhìn lên bàn, nhìn cái này trong đầu mình khởi lên ý chi, nghĩ chi? Cái màu sáng trên là đó bạn, hên vuông đó, nhiều nhất là trên cái khác màu sáng hên vuông bằng vải ở kia. Tất cả những cái này vẫn bị tâm si che đậy, vẫn bị vô minh che đậy. Nếu mà học theo chân đế thực tỉnh pháp của nó là cái gì? Một cái gì? Chúng ta quy ước là một sắc pháp. Sắc pháp, sắc pháp là gì? Thì lần lần chúng ta đọc, tức là kiểu mắt. Vậy chúng ta vẫn hiểu nó là một sắc pháp, nhưng mà khi để trao đổi với người khác trong cộng đồng nói tiếng Việt thì chúng ta phải nói đưa cái khác cho tôi, đúng không? Vẫn có tôi, có anh, có chị. Nhưng mà thâm sâu có phải nhiều phân định được đấy là sao cả. Nếu thiếu cái này thì chưa có tu tập, vẫn bị vô minh xa sự, vẫn bị vô minh giác đi. Bởi vì thực tánh của nó là không có cái khác, cái khác không có thân, không có thân. Mà cái có thân là một sắc pháp. Sắc pháp trong này là đất nước lửa gió thì gì, tạm cái sắc bất ly, vân vân. Thì sau này chúng ta học lên rồi biết. Cho nên cái diệm hương ra đó là sự si mê, si mê đến thấy được cái sự thật, sự u tối. Có nhấn gần là không quan sát đối tượng thật tốt theo đúng như chân như thật. Đấy, chúng ta nguyên nhân là vì chúng ta quan sát đối tượng như chân như thật của nó là sắc pháp. Nhưng mà về nhà đừng nói về vợ hay là về chồng đưa sắc pháp cho anh cái chết sáng được ấy. Bởi vì chúng ta phải sống trong thế giới hữu vi thế giới của quy ước, quy định, chế định, không làm gì hơn được. Nếu chế định thì loạn xì sân hâu lấy hết. Đưa sắc pháp của tôi thì đây, cho tôi thì bay mấy bao nhiêu là sắc pháp, không biết đưa cái món hết. Em quy ước cái khăn, cục phấn, cái cây, cái lò, cái chai, vân vân. À, cái tính chất của mô hà mô la chịt hay là lắc khà na đi chặt tụ cạp này ngõ thì vậy cho rất quan trọng. Có cái là lâu nay sách thì sư đưa ra và quý vị ấy, chứ còn khi mà đi hành ví bản sân na có những thiền viện nó bắt thuộc lòng. Ví dụ thiền viện á chân đẹp phải học 2 năm vi diệu pháp mới cho vô hành thiền, nên cái này là nằm hết, không nằm họ cũng cho hành thiền. Bởi vì phải biết căn bản về sở pha quát thâm mát thực tình phạm phòng cho hành, thì phải biết những cái tính chất này. Và khi mà cái tiến trình vipassana để đắc đạo quả là phải dựa lên này cái này. Mà khi đó thì có thì chưa mà bây giờ sắp nữa, cho nên bắt phải thuộc lòng là vì vậy, thuộc như chảo là vì vậy. Mà ở mình đây thì chưa đem ra ngoài được, vì người 100% là mơ hồ về những vấn đề này, 100% ai cũng mơ hồ, cho nên sư chỉ nêu ra vậy thôi. Còn nếu ai có đi hành rồi ấy, mới thấy những cái này đó. Đến khi mà hành đến vipassana ra thì đến cái lúc đó là mình sẽ bị đi, vì mình thấy như rửa mông sạch nhanh cũng được, vốn được rồi, hẳn còn lỗi thì có. Cho nên kể cả này thuộc về cái bản sân na, chẳng phải sân na thả, tức là thiền này thiền về, chẳng phải thiền đình, thiền quán, chẳng phải thiền chỉ. Thiền chỉ cũng cần mẻ, thiền chỉ cũng cần thuộc nhiều, cả nào cả đấy không. Và đặt cái tên là, ví dụ như biển sử đất, cứ đọc đất, vậy thôi. Đặt tiếng Việt được, mà tiếng nào, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bali được. Thì tâm sân, à tâm si, có hai tâm. Tâm thứ nhất là tên là Upekkha Sahagatam Vicikicca Sambayuttam, và tâm thứ hai là Upekkha Sahagatam Vicuddhaccha Sambayuttam. Là si tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài nghi. Và tâm si thứ hai đồng sinh với thọ xả, hợp với phỏng tâm. Phỏng tâm, hoa thường mình giao dịch là trạo từ, phỏng dân. Mấy chữ đó đều dùng được, nhưng mà nghe phỏng tâm thì dễ hiểu hơn. Trạo từ thì nghe hơi ai quen thuộc ngữ Bắc Tông thì được, còn quen chưa nghe. Trào cử hoặc là phỏng dân thì nó là phỏng tâm. Phỏng tâm có nghĩa là nó ở chỗ, nó nhảy lúc tung, phỏng mật. Còn quý chỉ kỳ cha là hoài nghi. Hoài nghi có hai loại hoài nghi. Hoài nghi thứ nhất là Nivarana Vicikicca, hoài nghi các cái pháp chướng ngại, pháp che chắn, ngăn cản các thiền pháp. Tức là hoài nghi là cái pháp như vậy, pháp ngưỡng ngại. Và thứ hai là Patirupakka Vicikicca, hoài nghi về kiến thức học tập, những điều chưa biết. Thì cái hoài nghi ở trên á, về pháp che chắn á, là pháp che chắn á, là hoài nghi thật. Trong Phật giáo đó là hoài nghi thật. Còn hoài nghi thứ hai là kiến thức học tập, điều chưa biết. được gọi là Patirupaka thoại nghi giả, cái chữ nghi dịch là giả, thật với giả ấy. À, ví dụ chúng ta đi ra tới cái ngã ba trước này, rẽ phải là đi Bắc, đi Hà Nội, rẽ trái là đi Nam, đi Sài Gòn. Chúng ta chưa nghiên cứu bản đồ, chưa tìm hiểu, chưa hỏi ai, đi ra chúng ta sẽ nghi đấy, hoài nghi là nên rẽ trái rẽ phải, đúng không? Tới ngã ba không biết, cái hoài nghi đó là hoài nghi của đời thường, hay còn gọi là hoài nghi giả, không thật hết. Hoài nghi nó cũng sinh khởi tâm si nên hết, hoài nghi nó có thể là một tâm bình thường nào đó, tâm phóng tâm là họ còn nghi ngờ như vậy, hoặc là một cái tâm mà tham nào đó. Ví dụ tham vô ngân hàng ăn cắp viên kim cương, cầm ra rồi mắng biệt viên kim cương đi là kim cương thật hay kim cương giả, cái này suối nè, thì cảnh là vẫn là hoài nghi giả, cũng là hoài nghi thật. Và trên thế giới này hoài nghi như vậy rất nhiều. Có hoài nghi thật là hoài nghi về cái gì? Có 8-9 điều hoài nghi. 8 điều. Thứ nhất là hoài nghi là cái pháp ngăn ngào đạo quả hiệp bàn. Có 8 loại là nghi ngờ nơi ân đức Phật. Cái này có sách ân đức Phật. Ân đức Phật có mấy? Thì tỳ bi so bhagava arahang samma sambuddho viccha charana sampanno, tức là tất cả có 9 ân đức Phật. Mình hoài nghi, hoài nghi đức Phật là bậc arahang, là dịch là gì? Vô sanh. Mình là nghi là đức Phật còn sanh lại, tái sinh. Nghi như vậy là hoài nghi thật. Hoài nghi thật, hoài nghi đó là ngăn ngại cho việc chứng đạo quả, ngăn ngại cho việc tu tập. Ấn đức Phật có 6 ấn đức: xóa ca tô pha ga ta tham mô sanh đi thị cô a ca li cô e pa si cô ô pa na di cô pa cha tăng về đi tập bồ vi nhu hê. Thì ấn đức Phật có 6, mình nghi một trong 6 cái, hay nghi cả 6. Ấn đức tăng cũng có 9, Supatipanno là bậc thực hành, chẳng hành, thực hành, vân vân. Thì mình nghi là đức tăng cũng có như vậy. Hoài nghi về tam học, giới, định, tuệ, mình tin có cái đó thì gọi là nghi nơi tam học. Nghi nơi quá khứ, hoài nghi tiếp theo thứ năm là nghi ngờ nơi quá khứ. Tức là mình do cái gì? Do vô minh, không biết sự thật, không có đủ khả năng để đi về quá khứ, cho nên nghi rằng quá khứ không có thật. Tại thời điểm nghi quá khứ không có thật là cái đó có ta kiến. Lúc đấng nghi thì tâm si, nhưng mà nền tảng để tạo mỗi nghi đó là ta kiến pháp. Không tin ở nhân, tức là quá khứ cũng có. Ở đây có ai không tin quá khứ? Không phải thiệt á. Quá khứ là trôi rồi, không có thật, không tin. Cái sự thật là có, mới ngắn quá này là quá khứ. Bây giờ là 7:17 theo đồng hồ này là 12 phút này. Thì lúc 7 giờ sư mới nói cái gì? Có. Có. cái quá khứ đó đã trôi qua, chúng ta bắt không được. May là mời sĩ chưa quên, từ một tiếng nữa về tới nhà quên hết rồi đó. Quên chứ không phải không tỏ, để khẳng định rằng tỏ quá khứ. Ê, người mình tỏ quá khứ có sống được không? Rất khó sống hoặc sống không được. À, cái phải mà không tin vào nhánh bữa trước mình học với ta kìa, đó ông xếp luôn mà. Ấn Độ có cái phe luật sư ngoại đạo, thì họ phủ định nhánh, không tin vào nhánh mắc cả ly Gosala. Thì nhắn là phải đi về quả tử rồi. Tốt, có lý luận thâm sâu lắm. Không có ngoài nói như mình nói đây. Nhưng mà Đức Phật đúc kết lại là ông này không tin vào quả tử, không tin vào nhân cải đã tạo ra, và đã đi, tất nhiên đi vào quả tử. Có mình thì mình nghĩ là vì may mắn cho mình, phải nói cực kỳ may mắn cho người. Hôm trước sư còn nói người Thừa Thiên, người Huế, cái đức tin cao và cái mù quáng thấp, nó ảnh chỉ cần ra Hà Nội thôi, không phải chứ kia muốn cười lắm. Có tin nhiều cái như cả các chị đây đa phần là chúng ta cũng tin đồng bọn nhảy vọt ta đó, tới thì cũng kiểu như việc chi xem để nó đi thôi, nếu nó hiện được mắt. Chứ đi tầm cầu tìm để mà xét, để mà tham gia, hoặc là ai tới nói phải đi nhảy, đi vọt, đi tụng, đi cho lành mình tin, đúng không? Đó là may mắn. Con quay đó ngay ở Huế có nhìn ốm hoa thường ấy, đau chữa bệnh, không đi bác sĩ, không đi thầy thuốc đâu, đi mua vàng mã về bò trong chùa, cái bò bò đợi nhà biệt bò bò này đó, đi tu rồi đó, hoa thường đó. Xin kể chuyện nhỏ. Cuối cùng ai đó mời ôm cái tâm lên mặt mặt, ông vốn thấy cái mùi hơi lạ, thấy phút sau cái mang loay loay mấy cái đồ mạng. Mà cái người mời thì khác, mà người bệnh thì đang nằm mà, thì ôm cái tâm ôm bụng bất cách gì vô mặt mặt mà thấy nói ra. Người ta không tin tưởng gì cả, đồng ý tin tưởng thì chữa bệnh nó lại thích cả nở. Cho nên sư đi về không có đó nè. Còn phải bắt đi đây, chùa nào không có hết. Chùa nào phải tám dạo Đông Nguyên, và chùa nào cũng phải có một cái bán hơn màu. Nó thậm chí cái chùa mà năm 22, 23, 14 sư ra dạy chùa đó 3 năm liên tục là trên xa thế này, là có thanh xa bạch xa, họ lấy vải họ may thanh cũng rắn màu xanh cũng trắng lắm, đường kính ở trên đấy trên này, rồi cho cuồn trên mặt cái xa, cái liên ba của cái điện đó. Điện đó riêng, chùa riêng, thờ mộng. Rồi thầy cô cũng bị nhảy vọt này lên đâu này. Cho nên mình đừng nghĩ rằng là mình không tin là có, à là không có. Xã hội nó muốn mau muốn vẻ, ai đi Ấn Độ rồi thì biết không thiếu cái gì ở Ấn Độ, bất cứ cái gì khoa học kỹ thuật. Bây giờ mà về IT thì Ấn Độ cũng loại cấp cao, nhưng mà mấy tiệm gì đó cho đến là yoga, những cái tâm linh đó cũng là nhất thể. Ấn Độ về mặt tâm linh nhất thể chứ không phải Trung Hoa. Tất cả các cái gì mà đẳng cấp về triết học, tư tưởng, tôn giáo thì Ấn Độ đều có hết. Cho nên những cái cao siêu của Ấn Độ nó ở cao, nó phải chạy xuống thấp, nó vô được Trung Hoa, Phật giáo, yoga, thông thiên học, rồi vô được Trung Hoa. Còn Trung Hoa lý thuyết của Khổng Tử sáng được, Lao Tử thì có bộ phận nhỏ mà hơi hiện đại thì qua được, còn Hàng Phi Tử, Mạnh Tử, từ từ các loài từ, kính thưa các loài từ, không vào Ấn Độ được. Ghê như vậy, Ấn Độ cao lắm. Cho nên họ có cái, và cái gì của mình nghĩ là những cái này mình bắt đầu học và mới biết. Thì trừ cái môn ví dụ pháp có 31 cõi luân hồi này ở Ấn Độ ta có cách đây 5.000 năm rồi. Nhưng đạo sĩ yoga, họ gọi là yogi, họ đã từng đến cả cõi trời đó rồi, họ có thể luyện và nhớ được 40 kiếp. 40 kiếp nhớ được, hồi ức được 40 kiếp. Và sau nữa thì năng lực của thiền định không cho phép, chỉ có những vị mà đắc thân thông lầu tầm thông và phải là như Đức Phật chánh đẳng giác thì số lượng nhớ là vô kể, số lượng biết về tương lai cũng vô kể, không giới hạn thời gian và không gian. Còn các vị mà xuống ví dụ như đọc giả Phật, vì do cái gì, do công hành của các số lượng á tăng kỳ các ca tích lũy nhiều nhiều. Mình đừng nghĩ rằng quý vị học hành ở đây về quên là mất học, quên thì có, mất thì không. Đến một ngày kia nếu quý vị phát nguyện thành chánh đẳng giác thì sẽ nhớ hết. Nếu quý vị đắc quả chánh đẳng giác thì sẽ nhớ. Vào thiên niên kỷ thập niên kỷ 2021 với đến tại chỗ này, trụ sử mình khi đó là người Việt Nam tên như thế như kia, đến học với một nhà sư tên là như thế như kia tại trụ sử này, vân vân. Nhớ hết, nhớ hết. Cái chuyện nhớ hết thì không phải bây giờ, thời xưa mà bây giờ vẫn có. Như sư hay kể, chẳng hạn như đường Lê Quỳ Đôn thế, ngài Lê Quỳ Đôn có bộ nhớ thì siêu việt, nhưng mà mới siêu việt thôi, còn phải siêu thế giới thế, chứ nó đó siêu Việt Nam thôi. Thấy mà vô mấy cái cuộc thi trên YouTube thi về thần tài, họ làm toàn rằng cái đề mình đọc chưa hết 64 chữ số hết, không biết. Rồi cái cách gì mà bây giờ tôi điện cho đệm cái tay dày anh không đấy, mà ở bên Nhật nó dày á, cực kỳ thiệt á. Lâm đoạn ban đầu không còn viết, mà nó còn cần là con chục hai chục chữ số hơn ngang. Còn các quốc đồ như Myanmar, Thái Lan hay cả Sri Lanka, cả ngày lâu thông tam tàng thông thuộc ấy, cách đây 2 năm về Huế này, chúng ta đều đi đảnh lễ. Và ở chùa mình có ngài Tam Tạng số 7, thứ 7, thứ 10 và thứ 11, ngày 11 về ở đây 4 đêm, chịu đựng với sư thầy ta. Ta thuộc lòng toàn bộ Tam Tạng, Tam Tạng có trên chùa mấy bộ đến này, một bộ chữ Thái, một bộ chữ Anh, một bộ chữ Việt và một bộ chữ Hán của Nhật, gọi là Nam Truyền Đại Tạng Kinh, người Nhật họ dịch vào thế kỷ thứ 19-18 rồi. Thì chùa mình có đầy đủ. Thì các ngài nhớ thế, nhớ bắt tay. Cái ngài mà thời đương đại này là ngài Mi-gun, ngài nhớ. Thì khi đó được ở là một cái sự thuộc địa của nước Anh, thì thì may cho người Ấn là bị người Ấn đô hộ, cho bị người Pháp đô hộ như Việt Nam thì xong xuôi, tại vì nó dẹp hết, nó đốt hết, không còn. Còn người Ấn thì họ lại bảo tồn, họ rất hay mà họ bảo tồn. Thì họ nghe ngay như vậy, họ không tin, họ mới đem một đoàn nhà bảo tới phục vấn, nắm một chị buộc tạm và thỉnh ngài đọc chứng minh. Ngài nói đưa nó cho tôi tờ báo. Thì thời đó thời thuộc địa cho nên ngài tiếng Anh với tiếng Miếng thì như cha ông của chúng ta thì hồi trước biết được hai ba từ tiếng bình thường. Nên ngài nói thì bây giờ đưa tờ báo, ngài đọc một trang, rồi ngài nói chỉ vào chứ mẹ ông chỉ cho tôi cái cô lâm, cái cô tên gì, đoạn nào. Thì ngài ngồi ngài đọc văn văn không sai, ngay trước mắt không. Tôi mới đọc xong tờ báo là đưa cho họ cầm để họ dò. Thì cái chuyện này không phải là chuyện khó. Nếu mà vì cả cái bên biển á, bên Liên Ma họ có cái chương trình đào tạo của các cái trường tam tạng như vậy. Cả thiếu niên vào tu là 12-13 tuổi, còn một cỡ 20 thì buộc rồi. Và một ngày cho học trình đó, đặc trình đó. Và cái tiếng Bali này nó có cái đặc điểm, không phải như tiếng Việt. Tiếng Bali này tùy theo mức độ tu chứng mà người nào đọc thì tốc độ đọc khác nhau, nhưng người nghe vẫn nhận được và nội dung vẫn không bị nuốt mất. Ví dụ như một lần ở bên Thái mà sư tới nửa tháng thì mình đến nghe Patimok, tức là nghe đặt giới bộ. Thì có vì đặt giới bộ như vậy, cái phần mà điều luật của vị tỳ khưu thì 227 giới, thì có vị đặt 26 phút, có vị đặt 28 phút, có vị đặt hơn 30 phút. Nhắm mắt đặt thôi. Rồi có một người do để làm chi, lỡ mà sai một chữ thì vị đọc nhắc nhắc. Đa phần có những vị đọc không sai, có vị vấp ba bốn chỗ trên đó. Đáng nói sứ cầm bồn sức đọc 1 tiếng 10 phút, cầm sách đọc 1 tiếng 10 phút. Các vị đó đọc thuộc lâu thì có vị hơn 6 vị hơn 8 mình. Và trong chủ dài mọi năm, nếu chúng ta cùng một thời điểm chúng ta nói được một đơn vị chữ, đơn vị từ, tức là chúng ta nói được một câu, thì Đức Phật nói được 128 đơn vị chữ, đơn vị từ, tức là một cái phát âm, một cái âm. Tốc độ của Đức Phật, tốc độ của ngài A Nan là 32. Bạn phải sợ 428 giống như là computer big byte. Xin không hiểu nhưng mà có như vậy. Thì trong dù dài đi thì mình biết được thôi, chứ không không nghĩ dài, không nghĩ dài được. Nhưng mà đúng là khi mà bắt đầu học, và ví dụ như sư lên tụng kinh trên này thì buổi tối như Hà Trung Anh Hưng Nhiên thì Thoa Viên, hồi trước chúng ta một buổi như vậy đạt được một bài kính, ví dụ bài ca rất nghi. Nhưng bây giờ các anh chị và sư dần kinh thì họ đạt thêm được 3 điểm pháp mà vừa đủ chưa, để chứng tỏ các vị đạt nhanh hơn rồi. Mà nhưng mà nếu buổi sáng mà sư tụng kinh với chú rốt á cũng nhanh gấp, sư đảm bảo gấp đôi buổi tối mà sư tụng kinh này. Tại vì không có gì ngắn ngày, chú rốt cũng nhanh rồi, thuần rồi. Và sư đọc sư cũng phải chờ. Ví dụ sau này mấy bữa anh cùng chị Giao đi tụng thì sư sẽ cố gắng chậm lại để cho đọc cho được. Cho mấy người quen này mà đi lại sư lại đọc nhanh. Nhưng mà cách đây 4-5 năm về trường thì thời còn Hồ Giao thì mấy cái con đó cũng Tây này lên, rồi mấy bạn Lào là phải đọc được bao mà chậm nữa. Thế cả này, cái tiếng Bali có cái đặc điểm như vậy. À, không hiểu. Viên đã nói đây là thẳng ngư. Đúng. Sau này nếu học vào thì thầy nó có những cái tuyệt vời lắm. Tuyệt vời. Thì cái hoài nghi này, hoài nghi quá khứ, hoài nghi vì lai, hoài nghi cả quá khứ lẫn vì lai, và nghi ngờ nơi thập nhị nhân duyên. Nếu ai mà rơi vào 18 cái hoài nghi này thì đây phân tích cụ thể ra thì gọi là tâm hoài nghi. Còn lỡ mà mình mà không biết đường, biết xã, nội dung khoa học kỹ thuật mình biết, chữ viết mình biết, chữ là viết, chữ chi vân vân, thì cái hoài nghi đó và hoài nghi giả trong cuộc sống nó không phải là tâm này. Cái tâm còn lại là uddhaccha, tên là phỏng tâm hay phỏng vật, trào cừ. Tâm không ổn định trên một đối tượng, suy nghĩ miên man, lang thang từ đối tượng này qua đối tượng khác, gọi là phỏng tâm. Cái này chúng ta gặp nhiều à, và cái này nó tích lũy trong máu thịt của mình cho đến ngày thành bực a la hán mới hết. Còn các bậc thánh dưới cũng tâm mong lung nó nhiều lắm. Và con người chúng ta thích rơi vào trạng thái này rất nhiều. Ví dụ trời chiều, khói lá chiều, ngồi bên một bờ sông, có ai đụng cái khói ở xa xa ấy, hoặc là ngồi trên con thuyền nhấp nhô, thả hồn theo gió, thả mình theo mây ấy. À, người làm thơ được thì phỏng ra câu thơ vân vân, nhưng lúc đó là tâm phỏng tâm. Hoặc là đang nghe pháp như thế này nhưng mà tâm lại nghĩ đến chìa khóa, tâm lại nghĩ chết thôi này, quên chìa khóa, quên rút chìa khóa từ xe vân vân. À, tâm bồn chồn lo lắng thì là tâm sân, nhưng mà đấy tâm phỏng tâm là tâm đi qua đối tượng khác, rồi sau đó sân mới nổi vậy nè. Sau đó bồn chồn lo lắng có tỉnh thế nào thì lúc đó tâm sân này rồi bắt đầu thôi phải xin phép đi ra ngoài rồi chia quả thôi mất xe vì không an tâm, tức là vì phòng tâm không an tâm thì ra lấy tiền chia quả rồi thì có vui thoải mái thỏa mãn á, là tâm tham tiền à, thấy chưa, ngồi trong đi ra tới ngoài nhờ tham tiền. Chút nữa đi về đáng học thôi, nói tới nói lúc nghe chán quá. Tâm mà chán nàng nữa là tâm chí sân, mong sao cho hết giờ để về, là tâm chí, tâm chí tham. Thấy chứ, cuộc sống mình đó, mọi người mà phân tích được như vậy thì thấy rất vậy à, rồi ra dắt xe à. Cái chân chẳng bật lên trụng cái chân đau một cái sân thiệt, rơi vào điều thứ 10 đó, điều thứ 10 đã. Rồi ra rồi đi rồi về nhà à, nửa đường lại đa phần chúng ta lại xe máy à, người nào mà đi đường ngoài nhiều á, thì về thấy những Việt Nam chẳng nhất là gì, lúc đi ra đường bọc còi và à, là mình khó chịu khi người ta bọc còi tâm sân, người khỏi xe cũng tâm sân, ui nhiều loại. Về tới nhà vô nhà cái à, cả nhà đi vắng mình vô cái đầu tiên làm chi, mở cửa đương nhiên vô tới cửa là làm chi tiệm à, bật điện đương nhiên, sau bật điện là gì, điều hòa hoặc mạnh quạt và tâm là tâm chi à. Bật điều hòa mạnh quạt tham, nhưng bật điện chưa chắc là tham à, đúng không à, vì điện là nhu cầu không bật vốn được, cho nên tùy không có lý do tham, có lý do sân. Do sân được à, bật điện là do sân, bật cái chim tuổi lý vân vân. Rồi sau đó thì à, điều hòa mạch quạt lấy ra tiệm chi à, vô rửa cái mặt nè, rửa cái tay, rửa cái chân, đều do tham hoặc sân, tùy trường hợp. Rồi xong rồi là cầm remote TV và à, bật tiếp nhá, cả ngày nữa. chưa làm ra à, chắc không thôi là cãi nọ thì rõ ràng tham sân si càng ngày nó báo trùng mình. Cái tiện nói tú cho nhiều không phải tới chùa tụng kinh hay ngồi thiền là tú, hay ở nhà mà tới giờ rồi phải ngồi tú là bằng cảnh vô ngồi thiền cho rồi. Rồi tự nhiên điện thoại tới bực mình, tới cái giờ trừ ngưng nói chuyện rồi đi ra đụng giờ thì ngồi thiền, đụng giờ phải ngồi thiền, đụng giờ phải tụng kinh, đụng giờ tối cái tình tâm. Tự nhiên mình trói buộc luôn vì cái sự đụng nhiều đó. Cho nên tu nó uyển chuyển lắm, nó linh động lắm. Chứ nó không phải sửa, sửa không được. Lúc uyển chuyển linh động đó là tu pháp. À tu là đang à đến giờ, bây giờ lỡ điện thoại tới mình không thích thì là sân, thì làm chi tiết. Nhưng mà bắt buộc phải nghe. Thì bây giờ vừa hai cái, đường một bắt buộc phải nghe, thì đừng cho sân nổi với sân nổi. Thì mình quan sát cái nào lời hơn. Rõ ràng đừng cho sân nổi lời. Lúc mình quan sát đường đừng cho sân nổi là trí tuệ. Tâm nữa là tâm gì? Tâm đại thiện. Thì chưa học nhưng mà biết như vậy là trí tuệ sinh. Bởi vì mình phải là người có trí mới biết được là đừng cho sân nổi, đúng không? Còn người tầm thường, người bình thường, người không học hành thì không có đường để biết mình cãi như thế. Mà tất cả đều cho sân lòng. Thì xong rồi xử lý công việc xong thì vô ngồi thôi. Tại sao phải ngồi? Chứ không ngồi được á. À, cũng được, không khác cả. Nhưng mà ngồi á, là vì à, không ngồi thì làm việc cả. Nhưng mà làm việc cả cái khả năng mà bất thiện cao, đúng không? À, còn vô ngồi là tắt điện thoại này, là khả năng mà bị quẩy rây đánh đỏ này. À, rồi ngồi ấy, thì đa phần là phòng tâm. À, chúng ta tu hay ngồi là hay bị phòng tâm. Thì làm răng để chữa trị cái pháp thực hành này trường bình thường. Đừng có lo lắng bồn chồn tại sao tu cả năm rồi chưa được, còn người cả chục năm vẫn phòng tâm. À, là vì tôn chỉ mục đích của họ chưa rõ ràng, họ tu để làm gì chưa rõ ràng. Thứ hai, cái phương pháp để họ tiến hành chưa rõ ràng, chưa tỏ, chưa gặp minh sư hoặc thầy nào chỉ cho họ cái mẹo để họ làm. Mà họ thì hay đi lung tung lang thang, nghe thầy này nói, nghe sư kia nói thì ít rồi gom về, rồi nó hỗn độn, nó rối loạn rồi nọ. Vì mình suy cho cùng là đức tin còn kém, suy cho cùng đức tin còn kém, suy cho cùng nhân viên chưa đủ, cho nên chưa gặp được cái gì mà chỉ cho mình, chỉ cần chỉ một tỷ thôi mình làm được cái làm được, được. À, và chỉ cần bồi bổ tích lũy huân tập công phu. Okay. Cho nên vì sao mà bên Bắc Tông có cái từ rất hay, công phu sáng, công phu chiều. À, công phu khuya lục thời là thôi mình nói sáng chiều đi, hai là sáng tối đi. Là vì cái giờ đó bắt mình phải cột số đó làm cái việc nữa. Dầu ráng cái lúc nở, cái thời điểm đó mà mình ra bên ngoài mình ăn, mình nói với người ta thì bất thiện nhiều hơn thiện. Nhưng mà giờ đó mình đặt cái tiếng Pali, tiếng Phạn hay tiếng Việt thì khả năng thiện nhiều hơn bất thiện. Từ lúc đang đọc nó phòng tâm, còn không thôi thì phải chấm chủ vô nó đọc. Dù là đọc là mình hiểu nghĩa nhưng mà tâm bình hạnh không chạy loạn à, thì vẫn là thiện. À, tâm mình nội tháp, vì nội tháp đọc được, đọc cái chữ đi chưa xong, lô tháp đọc chưa xong, lại tháp đọc đô sạc thì đọc được. nội sanh cũng đọc được, si thì coi như phạm tâm lung tung thì đọc sai hoặc không, nói chung kẹp lại là nhìn từng chữ. Cho nên vì nào mà đi đọc kính mà giờ sách ra là tốt hơn là thuộc lòng, vì tấm ấn phẩm đỏ tù. Tại lúc đầu thì sư không chủ trương cho cả anh chị tụng kinh mà chỉ ngồi thiền. Thời gian sau sư thấy bất từng ni hàng tuần hai mà thêm đức tin ấy, mà tệ ra là nó còn giá trị cho việc ngồi thiền. Cho nên tụng mà mình nhất tâm được, nó cái nhất tâm nó quan trọng lắm. Làm cái chi mà tâm mà nó cực phẩm, nó cực lúng tung thì làm sao mà thành tựu. Thậm chí cái phẩm tâm này nói về Akusa Kamma Paha, tức là bất thiện nghiệp đào. Mình nghe bất thiện nghiệp rồi đó nè. Bất thiện nghiệp, bất thiện nghiệp là nghiệp bất thiện ra. Nhưng đọc thêm thiền đạo à, không biết mọi người nghe chứ. Cái này bên Bắc Tông có mà Nam Tông có. Thế cái chữ đạo đó tiếng Bali là Bạc Pháp, là con đường. Tiếng Anh là Pháp, là con đường. Tức là có những cái tâm cho quả đi tái sinh, tâm mà cho quả đi tái sinh tạo một cái nghiệp để đi tái sinh thì tâm đó rơi vào bất thiện nghiệp đạo. Có những tâm không cho quả đi tái sinh, không phải tâm không cho quả đi tái sinh ấy, thì nó không rơi vào bất thiện nghiệp đạo hoặc là thiện nghiệp đạo. Nhưng mà mình làm cái gì rồi có quả thì đâu nghĩ, khi có những tâm không có quả gọi là vô hiệu aposi và nếu nó có quả cho đi tại sinh khác, có những cái có quả nhưng không cho đi tại sinh, mình có quả không? Cho nên đi tại sinh, ví dụ như tâm tham cho quả đi tại sinh, sinh vào cảnh ngộ vào bốn cái cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ Atula xuất sinh, thì tâm tham đa phần rơi vào ngạ ngạ quỷ là phần đa phần thế. Tâm sân thì rơi vào nó địa ngục hoặc là Atula đấy. Tâm si thì đi mất xuất sinh, xuất sinh. Nhưng mà cái tâm của thất trạng này này, tâm phỏng tâm này lại không cho quả đi tái sinh. Phải nên nói hơi sâu hơi rộng một tí. Bụt thất của bề khá xà các tâm bụt thất chà sẵn và những tâm là suy tâm thử gì đồng sinh với thọ xà tương ưng hay là hợp với phỏng tâm. Vì đang không cho quả đi tái sinh bởi vì bản chất của nó lâu lật qua lật về nhạy nhạy nhạy nhạy, cho nên nó không còn mục đích lý tưởng, nó không biết lý tưởng đương không thể. Nghĩa là chúng ta như cái cục nhảy qua nhảy về ha, không phòng tắm á, khi đi bắt đối tượng này, khi đi giật đối tượng kia, người mà đi học nghe già chủ tâm thì nội dung không phòng tâm thì nắm bắt được rồi. Bây giờ phòng tâm ngã, tâm nó nhảy đi chỗ khác, thì vừa rồi thầy nói cái câu gì hay nội dung gì con nắm được không? Nắm như vậy đó. Đó là thiện nghiệp đạo hay là bất thiện nghiệp đạo. Cụ a tu sa la cam ma pa tha bất thiện nghiệp đạo ở trang 18 ha. con đường của bất thiện nghiệp là ác đạo ác hành có 10 loại. Dịch cái từ này có nghĩa là con đường của bất thiện nghiệp, ác đạo ác hành. Chữ nghiệp là karma. Đúng ra ác chúng ta học bên chỗ tội phạm căn bản thì biết về nghiệp rồi ấy. Nghiệp là quả của nghiệp rồi. Thì 10 cái ác hành gồm có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thập, nói thô lỗ, nói vô ích, tham lam, thù hận và tà kiến là 10 loại. Tất cả những cái này là tạo thành nghiệp rồi ấy. Tạo thành nghiệp. Nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Sát sinh thuộc về nghiệp chi hả? Thân khẩu ý. Có nghiệp ý á? Có. Có nghiệp khẩu á? Có. Có nghiệp khẩu á? Có. Có nghiệp thân không? Có. Ý khơi lên giết một chúng sinh. Khâu lắm chứ. Phản ra ba từ: tao giết mày. Không. Cái đó để nói. Khâu phản ra ba từ: tao giết mày. Đúng không? Là thiểu về nghiệp khâu. Giết về nghiệp thân là dùng tất cả các phương tiện. Phương tiện bao gồm từ thân và nơi thân và ngoài thân. Ngoài thân gồm dao súng kiếm cung. Trong thân bao gồm tay chân miệng lưỡi. Đó. Dùng miệng cắn người là nghiệp thân nhưng mà nghiệp khẩu ấy. Biết không, là phải lời nói. Lời nói khác với con cắn bằng rắn. Dùng tay đánh người chết được á? Được. Đá người chết được á? Đá vào chỗ hiểm chết ngay. Dùng tay bóp cổ tắt thở chết vân vân. Thì cả đó thuộc về nghiệp thân. Thân Panati Pata. Pana là cái chủng sinh có hơi thở. Và Atipata là làm cho họ rơi là rơi cái hơi thở ra khỏi họ của sản sinh. Mọi người nghe cái câu này chưa? Giới không sản sinh. Không sản sinh là điều làm được á? Không sản sinh là điều làm được á? Hạn chế. Cho nên quý vị ở đây có ai có phải quý ý chứ hả? Có phải quý ý đâu đó? Là có 5 điều á. Không sản sinh là điều đầu tiên. Không sản sinh là điều không bao giờ làm được. Khẳng định 100%. Đúng không? Anh suy nghĩ đi. Uống nước. Đúng nước. Hít thở. Nếu anh hít thở thì cái con trong này anh chết đâu? Trong này có con chí không? Nó vô trong này nó chết đâu? Đó là chủng sanh cần khí, mà vô đây là diệm khí. Nếu anh không hít, không thơ, thì con trong này có chết đó. Trong đây có nhiều á, nhưng con trong này vô lượng lắm, khi không tin thì một cái xác mà chết là dòi bò bò ra, dùng dùng xác bò ra. Và nếu ăn thờ thì con này cũng chết luôn, bản thân chết ra. Cho nên không phát sinh mà điều không làm được. Vậy cái gì giờ được rồi? Hả? Có tạc ý hay không tạc ý, anh cũng làm được. Anh tạc ý không sạch sinh anh cũng làm được. Với anh thí sứ bày nói đây, bây giờ anh uống nước lên phải đun, đun thì gọi trùng sanh trong này vậy đó. Anh ăn rau thôi, anh ăn chay đi, anh lấy rau anh luộc, có chết con gì không? Mùi nhiều trong đó. Con sâu mình bắt nó ra, mình biết trứng sâu trứng đôi với tâm lung đâu chị đó, anh cháy đó, sạc sinh rất rõ. Chứ là điều không sạc sinh làm được. Vì vậy cho nên ba ly phải như thế này: ba na tỳ ba ta về ra ma ni sikha pa đăng sa ma di ya ni. Sa ma di ya ni là con xin phát nguyện, phát nguyện, phát nguyện tránh xa. Veramani là tránh xa. Sikha bà đắc là cái điều học giới, điều học. Sikha là điều giới, mà bà đắc là cái điều, mà sikha là học. Cái điều học là pa na ti pa ta, là không sát sinh. À là sát sinh, xin lỗi. Tức là con xin nguyện tránh xa việc sát sinh, sự sát sinh. Chỉ tránh xa thôi chứ không làm tuyệt đối được. Nguyên tránh xa tức là lúc mình xích giới, như hôm trước chúng ta xích giới thì có nghĩa là con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sản xuất. Bởi vì có những cái vô ý có xảy ra không? Quý vị lái xe đến đây đi học, trên đường đang chết bao nhiêu con, đúng không? Những cái đó không phạm gì cả, không có nghiệp gì cả, vì chúng ta không có cố ý, không cố ý, không chú ý. Và tôi chú ý đi học, con trên đường nó chết cái việc của nó, chẳng phải rồi về rồi vội tiệc cho nó ấy, than vàng làm lễ tô siêu cho nó là càng không đúng nữa, không liên quan gì thế. Bởi vì hôm nay chúng ta ăn cơm, ăn gạo, ăn thức ăn, ăn uống nước, ăn rau đều sạch sinh rất nhiều. Cho nên chuyện không sạch sinh không bao giờ xảy ra được, mà chỉ có cố tình là sai. Chưa kể cái này phải rất rõ được ra nội nguyên cái bài về giới đấy. Bài về giới đấy, ở Hà Nội là sư dạy bài về giới rất rõ, để mình biết mà mình hành. Khi mà biết buồn giới thì thật ra không biết cái chi tiết để hành. Là vì sao? Ví dụ chúng ta đến đây xin giới, hoặc là buổi sáng mình lên bàn Phật, mình đặt tên là mình xin giới, còn xin vâng giữ trường hợp nguyện tránh xa sát sinh. Giới mà lúc chúng ta xin được một vị thầy, vị sư, hoặc là lúc quy y, hoặc là hàng ngày các ngày giới chúng ta xin đó, tại thời điểm trước ban Phật gọi là giới nguyện. Mọi người đó, lúc nợ, lúc tại thời điểm đó còn tránh được đó. Còn muốn mà tránh lúc đến chắp tay mà đọc Bali hoặc đọc tiếng Việt, có cái công kiện nào nó bay tới với mình đó, mùi nào bay tới không? Có thể có thể không, nhưng mà lúc đó là mình gọi là nguyện, mình xin nguyện cái điều đó để trong ngày hôm đó mình nhớ tới lời nguyện thì mình tránh luôn xuất sự diệt tương, tức là gặp nó tại chỗ Ví dụ như bây giờ đang ngồi có người tới cạnh. À đây này, cạnh đây bên cạnh nhau cạnh. Chứ được giới cũng được giới. À, có hai phương pháp phải không? À, một là đánh nó chết, giết nó chết, vân vân. Hai là cho nó cắn hoặc đuổi nó đi. Đuổi đừng chết nè. Chứ đuổi nó chết cũng là sản sinh đó nghe. Nói tôi có giết không, tôi đuổi mà vô tình chết họ có chết. Thì đuổi lúc đuổi đó, lúc mà tận được cái việc sản sinh đó, ngoài thế giới đạt vậy có hai thời điểm nhá, hai thời điểm giới nguyên bây giờ đạt chúng ta chỉ thành từ giới ở đây, còn đây không thành, chưa thành từ giới, nhưng mà nó là điểm nhắc nhở. Bởi vì thành từ giới là phải đủ cả cái chí, thứ nhất là có cái chủng sanh này, rồi biến có chủng sanh đó có sinh mạng, rồi cố diệt nỗ lực chủ ý phải giết cái đường đó, rồi còn ta ý giết, rồi ra sức cái nỗ lực giết, và cuối cùng là nó chết bởi cái sự nỗ lực đó. Thì trong quá trình mà cố ý giết đó, có thể mình tự giết, sai người khác giết, mình vẫn mắc tội nhé. Mình tự giết vẫn là phạm giới, vẫn mắc tội, vẫn tạo thành nghiệp sản sinh, mà sai người khác giết mình vẫn phải tội. A Di hay kể cái chuyện mà ông vua Thái Lan đời thứ tư, bây giờ là ông đời thứ mười. Ông này là một nhà khoa học và là cha đẻ của ngành khoa học Thái Lan. Đức vua Mông Cụt tên vua dài đời thứ tư. Vì ông này á, ông sinh ra lòng sợ là vua lắm, giống như nhớ được kiếp trước hay là nhiều đời ông tu rồi, vì ông biết là vua là phải diệt lương, giống như chủ tịch nước, nếu có từ hơn thì phải có chữ ký của chủ tịch nước. Thì ở quân chủ thì từ hơn một vụ án, một vụ sự gì đó thì có lệnh vua, mà vua ngày xưa thì tự hình nhiều, tự diệt người ta nhiều, cho nên ông sợ làm vua. Ông mấy ông cha ông là ông vua thứ hai, đời thứ hai, để cho ông em là ông vua đời thứ ba lên nổi ngôi. Ông này đi tu mà ông giỏi lắm, ông vừa biết tiếng Anh và chính ông vua này là người mà mời một giáo viên người Anh ở Singapore quá dạy tiếng Anh cho các hoàng tử đời thứ năm. Cho nên Thái nó có cái phim Anna and the King. Thì phim này bị cấm ở Thái, nhưng ở Việt Nam là chiếu được, là nói về cái mối tình của ông với cô giáo có một đứa con. Thì ông giỏi và ông là nhà thiên văn học, vật lý học, toán học. Ông tính được tiến trình của sao chổi vào năm 1870 đó, và đến tại cái điểm đó đặt kính viễn vọng lên là các nhà khoa học ở bên Anh là phải rất phục, mặc dù ông nói tính bằng toán học hay là Anh. Thì ông này ông mày sợ nhất là cái mục mà phải kỳ giấy quyết định tinh thần. Thì theo chủ giải những cái vấn đề mà mình ra lệnh cho người khác giết, mà mình ra lệnh là giết bằng tên giáo cũng tên, nhưng mà họ lại đi giết bằng súng thì mình thoát. Thì người giết thì vẫn mắc tội vì làm sai mục đích của mình. Cái này chủ giải nói. Còn vì sao sai sự không hiểu. Ví dụ về đi mới đi xử thằng nó đi bắn là chết cho ta, đại ca giang hồ về, nhưng mà tại nơi hạ ông bắn mà lại dao ông đâm, thì cái người sai không mang tội gì. Cả nên trong chiều dài họ lại giải thích khi mà học kỳ về, vì cả những cái này xưa học kỳ lắm thì giải thích, nhưng mà không nêu lý do. Thì ông vua này ông ông biết là tử hình hoặc là treo cổ hoặc là đao phủ thủ chết. Tiêu ra cái lệnh, ông ghi rất rõ, vào lúc 17:23 45 giây, ví dụ như vậy, là trong ban lệnh tử hình có đao phủ thủ nào mà giết đúng 17:23 cơ. Ông có cái chuyện đó quá, gọi là lách luật thế, lách luật, luật tỏ thì phải lách. Đó. Là ông vua này thông minh lắm, ông giỏi về Phật pháp, giỏi về. Cuối cùng ông ở 22 năm, em ông lên làm vua, em ông chết, vua đời thứ ba chết rồi, con cháu không có. Ông thì đi tu rồi, cuối cùng một kiều thân tới quy lại và yêu cầu ông về đời để đi tu, để làm vua. Mà ông về đời cũng tệ đâu. Ông về đời là coi như ông có 72 người con. Lúc ông về là ông đã 45 tuổi rồi. Cũng thua gì vậy, thua vua Minh Mạng thì mà 22 năm, hơn 22 năm ở chùa, rất giỏi, giỏi cực kỳ, giỏi cả khoa học, giỏi về thiên văn địa lý, giỏi luôn cả ngôn ngữ nữa, ông biết nhiều thứ tiếng trên thế giới, thành từ cùng hay. Hôm nay chúng ta nghe.